Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, quỷ yêu thôn phệ. Ta nghe xong, đã cảm thấy có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi, ra ra, ngươi nói cho ta chuyện này mục đích là cái gì? Ý của ta là buổi tối hôm nay chính là ngày thứ bảy. Kia quỷ yêu khả năng liền muốn có động tĩnh, bất quá ngươi đừng sợ. Chết khẳng định là không chết được, nhưng là ngươi sẽ rất khó chịu, nhất định phải kiên trì lên, chịu nổi liền không sao. Nói xong câu đó về sau, lão gia tử liền cúp điện thoại. Ta lúc đầu còn muốn nói gì, cũng không kịp, ngẫm lại vẫn là quên đi. Không chết được là được. Cúp điện thoại về sau, ta liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu hành. Cẩn thận dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật giải thích đi cảm ngộ loại kia khí tràng. Sâu hô hấp, dồn khí đan điền, lưỡi chống đỡ lên hàm, khép hờ hai mắt, ý thức chạy không, bóp thủ quyết, ở vào một loại cảnh giới vong ngã. Cẩn thận đi cảm ngộ quanh mình hết thảy. Như thế ngồi hơn 2 giờ, trời đã tối xuống tới, vẫn là cái gì cũng không có cảm giác được. Đây mới là ngày thứ 2. Không khỏi có chút nóng nảy. Lão gia tử nói 3 tháng. Thời gian còn sớm đâu. Từ từ sẽ đến. Chuyện này lấy gấp không được. Trong lòng ta nghĩ như vậy. Như thế, ta lại ngồi xếp bằng. Tiếp tục minh tưởng. Trong lúc bất tri bất giác. Không biết trải qua bao lâu. Trong lúc đó, ta cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức từ ta bụng phía dưới khoảng 3 thước địa phương bay lên. Cũng chính là đan điền vị trí, nhanh chóng du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, tâm ta cơ khẽ động, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là cảm ứng được khí tràng cảm giác sao? Mới vẻn vẹn ngày thứ 2, ta liền cảm ứng được, thế này thì quá mức rồi, dạng này tính không tính là kỳ tài ngút trời. Ta vừa nghĩ tới đây, đầu óc trong nháy mắt, ông, một tiếng liền giống như là muốn nổ bể ra. Toàn thân các nơi đều trong lúc nhất thời ẩn ẩn làm đau. Một lúc bắt đầu, cảm giác này còn biểu hiện rõ ràng. Thế nhưng là một lát sau về sau, cái này cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt. Đau ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Lại một lát sau, trên thân tựa như là có ngàn ngàn vạn vạn con kiến tại gặm cắn. Đau ta là chết đi sống lại. Ta thật muốn hét to. Nhưng là lại sợ hãi bên ngoài cha mẹ lo lắng, cho nên chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn, răng đều nhanh muốn bị ta cắn nát, ta sửng sốt không dám phát ra một tia tiếng vang, ta ôm chân mền, cuộn mình thành một đoàn, đau ta trên giường không ngừng lăn lộn, mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, đem chăn đều thấm ướt, về sau liền bờ môi đều cắn ra máu, quá đau. Ta đoán chừng nữ nhân sinh con cũng không có như thế đâu. Không riêng gì làn da đau, liền ngũ tạng lục phủ đều giống như là bị cái gì tại gặm cắn. Còn có một loại trong thân thể linh hồn bị rút ra ngoài cảm giác. Ta đau nhiều lần đều muốn ngất, nghĩ muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi lúc này, đan điền phía dưới trong khí hải liền sẽ rời rạc ra một cỗ ấm áp khí tức. Chậm rãi tại cơ thể khuấy động, thay ta thoáng hóa giải một tia đau đớn, để cho ta không đến mức lúc này liền ngất đi. Loại này cảm giác đau đớn cũng không biết kéo dài bao lâu mới ngừng lại được. Ta đã mệt mỏi giống như là một con chó chết gục ở chỗ này không nhúc nhích. Loại này đau đớn muốn chết cảm giác, thật giống như đem ta mất hết một nồi đốt nước sôi bên trong nấu đồng dạng. Nhưng là bất kể như thế nào, cuối cùng ta vẫn kiên trì xuống tới, nguyên lai đó cũng không phải cảm ứng được cái gì khí tràng, mà là ra ra lúc trước nói, kia quỷ yêu tại trong cơ thể ta có động tĩnh, nó chính là nghĩ thôn phệ hồn phách của ta, ra ra nói với ta sẽ rất khó chịu, ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, loại này khổ sở so ta trong dự đoán còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Chịu đủ tra tấn ta lúc này rốt cuộc không quan tâm. Trực tiếp ghé vào nơi đó một giấc liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, toàn thân cũng là đau đớn khó nhịn, toàn thân cơ bắp đều bị xé rách đồng dạng cảm giác. Bất quá cha mẹ đã cho ta nấu xong chén thuốc, liền đặt ở trước mặt, ta vốn là không đói bụng ăn, nhưng là tại lão ba giám thị phía dưới, không thể không đem kia chén thuốc ăn không còn một mảnh. Liền cặn bã đều không có còn lại, lão ba lúc này mới vừa lòng thỏa ý, thế nhưng là chờ ta uống xong chén canh này thuốc về sau. Loại kia cảm giác uể oải lập tức liền quét sạch sành sanh. Thậm chí đau đớn trên người cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nguyên lai ra ra sớm có tính toán, những này chén thuốc chính là vì ta bây giờ chuẩn bị. Nếu như không có ra ra lưu lại những này chén thuốc, đoán chừng ta liền có khả năng không tiếp tục kiên trì được. Tại chén thuốc mang cho ta liên tục không ngừng động lực phía dưới, ăn xong bữa cơm về sau, ta lại một đầu đâm vào trong phòng, tiếp tục nghiên cứu quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật. Chăm chỉ không ngừng, từng giây từng phút đều không buông tha. Dạng này bình thản mà phong phú thời gian bên trong, một thoáng cái liền qua đi hơn nửa tháng. Trong nhà đột nhiên tới người, những người này không phải người bên ngoài, chính là thương thế tốt lên xuất viện trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn. Mấy người bọn hắn là cùng đi, đến thời điểm còn mang theo đồ vật, từng cái trên mặt hỉ khí dương dương, nhìn thấy bọn hắn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta tự nhiên cũng là 10 phần vui vẻ, nhớ tới trong bọn họ thi độc nằm tại trên giường bệnh dáng vẻ. Thật sự là phảng phất giống như là một cơn ác mộng. Khi đó ta là như vậy tuyệt vọng cùng bất lực, lúc ấy bọn hắn thi độc phát tác thời điểm, trên thân da thịt đều nát giữa, quả thực vô cùng thê thảm. Bất quá trải qua Lâm bà trị liệu về sau, hiện tại toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng, thậm chí làn da nhìn so trước đó còn tốt hơn. Dùng trụ tử cái này nhị hàng tới nói, làn da tinh tế có quang trạch, mai nở hai độ lại gặp xuân, liền tiểu tử này sơ chung đều không có tốt nghiệp trình độ, có thể lôi ra ngoài dạng này một cái vẻ nho nhã tử nhi, cũng thật sự là làm khó hắn. Một bọn người tất cả đều chen tại ta trong phòng có sức lực làm ầm ĩ. Ta hôm nay cũng không có ý định tu hành, liền cùng mấy cái này huynh đệ trò chuyện, có thể nhìn thấy bọn hắn đều sống sót, so cái gì cũng tốt. Thật, giờ phút này, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Náo loạn một trận về sau, mấy người bọn hắn lại hỏi ta ngày đó rời đi bọn hắn chuyện sau đó. Ngày đó ta rời đi bọn hắn thời điểm, đã đem toàn bộ sự tình đều nói cho bọn hắn. Nói kia quỷ yêu vào lúc ban đêm liền muốn giết ta. Thế nhưng là ta cuối cùng không chết. Bọn hắn liền hiếu kỳ cái này, hỏi ta đến cùng là chuyện ra sao. Lập tức, ta cũng không thể cùng bọn hắn cái gì đều nói, cũng không có sách ra sự tình. Dù sao chúng ta tổ tiên ở trong thôn này vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, cũng không cùng những người khác nói là đuổi thi thế ra, vẫn luôn rất điệu thấp, cũng chỉ cùng bọn hắn nói, lúc ấy là Lâm bà đã cứu ta một mạng, đem kia quỷ yêu cho đánh hồn phi phách tán, bất quá ta cũng thụ chút tổn thương, ở nhà cần phải tĩnh dưỡng 3 tháng, còn dặn dò bọn hắn, cái này còn lại hơn 2 tháng, tận lực không được qua đây quấy rầy ta, là Lâm bà dặn dò qua. Ba người gia hỏa bọn hắn tự nhiên không hy vọng ta có việc. Vừa vặn, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng đều khai giảng, ngày mai vừa vặn về trường học, lần này tới cũng là cùng ta tạm biệt. Trụ tử cái này nhị hàng thương lành về sau, cũng chuẩn bị đi làm. Cuối cùng liền chỉ còn lại có ta một cái người cô đơn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.